Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 420, trước giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 420, trước giờ thường thích thích thở dài, dùng ta cảnh giới bây giờ, muốn đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tư hành không vỗ thường thích thích bả vai, cười cười, nói. Ta có dự cảm, trong vòng một tháng, có thể trùng kích đạo thiên cực cảnh tiểu cực vị. Đại sư huynh, ngươi không muốn đả kích ta được hay không được? Ta cảm thấy, tự tính toán một lần nữa cho hai ta năm thời gian, cũng rất khó đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị. Thường thích thích có chút nhụt chí nói. Hoàng Yên Trần lộ ra không bi không thích, như trước lạnh lùng như băng bộ dạng, nói. Hắc thủy lưu ly tinh đích thật là khó lường bảo vật, nếu là có thể đủ luyện hóa 10 cân, nói không chừng có thể tu luyện thành trong truyền thuyết thủy linh bảo thể. Bảo vật như vậy, như là xuất hiện ở Côn Luân giới, coi như là những thánh giả môn phiệt kia cũng sẽ tốn hao đại lực khí đi tranh đoạt. Đản sinh ra một cái bảo thể, đối với thánh giả môn phiệt mà nói, cũng là một kiện việc vui. Nếu là có thể đủ duy nhất một lần tạo ra được 10 cái bảo thể, thậm chí mấy chục cái bảo thể, đợi đến lúc bọn hắn lớn lên, cái kia một cái thánh giả môn phiệt tất nhiên sẽ hưng thịnh một cái thời đại. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai khẳng định đều có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Đương nhiên, chúng ta bây giờ nhất định phải thương lượng tiến công tà mộc cung công việc, nếu là thành công, có thể đạt được tử vân trầm hương mộc. Tương lai, chúng ta nói không chừng còn có thể tu luyện thành mộc linh bảo thể. Mộc linh bảo thể cùng thủy linh bảo thể cùng một chỗ tu luyện thành công, há không phải là song linh bảo thể. Thường thích thích đại hỉ nói. Hoàng Yên Trần mắt trắng không còn chút máu, nói. Song linh bảo thể tuy nhiên so đơn thuần thủy linh bảo thể muốn cường đại hơn nhiều, thế nhưng mà tu luyện độ khó lại gia tăng mấy lần, coi như là thiên tư siêu phàm người, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Những người còn lại đều đi theo nhẹ gật đầu. Tà mộc cung cao thủ nhiều như mây, lại có bán thánh lưu lại trận pháp, muốn công phá, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tư hành không có chút sầu lo. Tư hành không tinh thần lực cũng rất mạnh đại, đã đạt tới 31 giai, cho nên, hắn học tập ngôn ngữ tốc độ cũng rất nhanh, đã có thể đơn giản cùng ngũ hành khư giới thổ dân nhân loại trao đổi. Hắn cũng nghe ngóng qua, bởi vậy biết rõ tà mộc cung đã từng sinh ra đời qua một vị bán thánh, để lại hộ núi thánh trận. Trương Nhượng Trần cười cười, đưa hắn đã bố tốt cục, nói ra. Nghe được Trương Nhược Trần, mọi người con mắt đều phát sáng lên. Nói cách khác, lúc này, thần hài Pháp Vương có lẽ đã tiến đến Tân Nguyệt Thành, cũng không tại Tà Mộc Cung. Hiện tại, đích thật là tiến công Tà Mộc Cung thời cơ tốt nhất, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều thứ tốt. Thường thích thích liếm liếm bờ môi, lộ ra kích động thần sắc. Tư hành không nói, tự tính toán dẫn đi thần hài Pháp Vương, Tà Mộc Cung còn có một tòa thánh trận, nếu là cưỡng ép tiến công, chỉ sợ hội tổn thất thảm trọng. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Muốn phá thánh trận, cũng không phải việc khó, giao cho ta. Các ngươi chờ tín hiệu của ta, chỉ cần tín hiệu vừa ra, lập tức giết tiến tà mộc cung, không chỉ có là quân công giá trị, mà ngay cả tà mộc cung bảo vật cũng có thể tùy ý lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần sau khi rời khỏi, thường thích thích cùng tư hành không liền lập tức đi triệu tập phong linh thành bên trong đệ tử. Những học viên kia, nghe nói Trương Nhược Trần sẽ đích thân tham dự đánh tà mộc cung, cả đám đều hưng phấn lên, nhiệt huyết sôi trào, xoa tay. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần thế nhưng mà đại tân sinh lục đại vương giả một trong, được xưng Phật đế truyền nhân, hắn biết làm không có nắm chắc sự tình. Đi theo một vị đại tân sinh vương giả, còn sợ không có thịt ăn. Không chỉ có chỉ là thường thích thích cùng tư hành không vừa bắt đầu triệu tập 15 vị đệ tử, nghe được tin tức về sau, lại có thêm nữa người gia nhập vào, đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Đến tà mộc cung chỗ liệt âm sơn thời điểm, tư hành không cùng thường thích thích xuất lĩnh nhân mã, đã đạt tới hơn 40 người, từng cái đều là thiên cực cảnh cao thủ. Trương Nhượng Trần ngồi ở ma viên trên vai, cầm trong tay một căn thủy tinh thần trượng, người mặc một kiện màu đen áo khoác, theo vai kéo dài đến cùng đỉnh liền cái mũ, đem mặt cho che khuất, chỉ lộ ra một cái màu vàng nâu già nua cái cằm. Mà ngay cả hắn khí tức trên thân, cũng phát sinh cải biến, trở nên âm hàn không ít, tận lực bắt trước thành Long Trạch Đại Pháp Sư bộ dạng. Tà Mộc Cung Ma Sinh Pháp Vương, đã từng tự mình tiến về Ma Viên Lĩnh, muốn kéo lũng Long Trạch Đại Pháp Sư, hy vọng Long Trạch Đại Pháp Sư có thể trở thành Tà Mộc Cung khách khanh trưởng lão. Lúc ấy, Long Trạch Đại Pháp Sư cự tuyệt. Hiện tại, Trương Nhược Trần tự là ý định giả trang thành Long Trạch Đại Pháp Sư, đến đây đầu nhập vào Tà Mộc Cung, chỉ cần có thể tiến vào Tà Mộc Cung Đại Môn, hắn muốn làm chuyện thứ nhất tự là phá hư thánh trận. Thánh trận vừa vỡ, Tà Mộc Cung chẳng khác nào là hủy hơn phân nửa. Đồng thời, hắn còn phải sớm đem tình huống tìm hiểu tinh tường, xác nhận thần hài Pháp Vương có phải thật vậy hay không ly khai Tà Mộc Cung. chỉ có thần hài Pháp Vương thật sự không tại Tà Mộc Cung, mới có thể phát động đối với Tà Mộc Cung tiến công, muốn bằng không thì chỉ có thể cải biến kế hoạch, một lần nữa bố trí. Vào đêm, Liệt Âm Sơn bên trong không khí, trở nên dị thường rét lạnh. Thần hài Pháp Vương cùng Nhiếp Văn Long sau khi rời khỏi, Tà Mộc Cung hãy tiến vào nghiêm mật phòng thủ trạng thái, tại Ma Sinh Pháp Vương dưới sự chủ trì, đem tổ sư bố trí thánh trận mở ra, đem chọn cái Liệt Âm Sơn đều bao bọc ở trận Pháp bên trong. Xoẹt, một chỉ hắc ưng vẫy lấy cánh chim, bay qua bầu trời, đột nhiên, như là đụng vào một tầng bình chướng vô hình thượng diện. Trận Pháp chi quang bạo phát đi ra, kích tại hắc ưng trên người, đem cái kia một chỉ hắc ưng chém thành cho bụi. Nhìn về phía trên, giống như là một chỉ man cầm, không cẩn thận đâm vào thánh trận thượng diện, vứt bỏ tánh mạng. Trương Nhượng Trần hướng về vừa rồi trận pháp chi quang thoáng hiện phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt hơi híp, lầu bầu nói. Không hổ là bán thánh bố trí trận pháp, tự tính toán ngư long thứ 6 biến cường giả đi sông, đoán chừng cũng là chỉ còn đường chết. Sau đó, Trương Nhược Trần lại xua đuổi mấy cái man cầm, đụng trong núi trên trận pháp mặt, thăm dò trận pháp mạnh yếu sắp xếp bố, do đó tìm kiếm phá trận lỗ hổng. Liên tiếp trải qua 9 lần thăm dò, Trương Nhược Trần rốt cục nhẹ gật đầu, đã tìm được thánh trận mắt trận, chỉ cần phá hủy mắt trận, thánh trận cũng tự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, muốn phá hủy mắt trận, trước hết muốn đi vào thánh trận. Nên xuất phát. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần khống chế ma viên, đi vào Tà Mộc Cung Sơn Môn bên ngoài. Trông coi Sơn Môn Pháp Sư, trông thấy một đầu hung uy khiếp người ma viên, đã đi tới, toàn bộ đều quá sợ hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau. Trong đó, một cái tương đối gan lớn Pháp Sư, quát lớn. Người nào, nơi đây chính là Tà Mộc Cung, ngươi. Ngươi nếu là dám sông núi, tất bị thánh trận nghiền giết. Trương Nhượng Trần đem liền cái mũ lại kéo thấp đi một tí, đem mặt hoàn toàn che khuất, cầm trong tay thủy tinh pháp trượng, hướng Tà Mộc Cung Sơn Môn phương hướng một chỉ. Xoạt, khảm nạm tại thủy tinh pháp trượng đỉnh hắc thủy lưu ly tinh, chuyển hóa ra thủy thuộc tính pháp lực, hình thành một căn băng đâm, đã bay đi ra ngoài. Đột nhiên, băng đâm cùng thánh trận va chạm thoáng một phát, ngừng ở trên hư không. Ba một tiếng, băng đâm rách toái, hóa thành từng sợi hơi nước. Trương Nhượng Trần bắt trước Long Trạch Đại Pháp Sư thanh âm, khàn khàn cười khan một tiếng. Rõ ràng thật sự mở ra thánh trận, các ngươi Tà Mộc Cung chẳng lẽ là gặp phiền toái gì? Trông coi Sơn Môn những pháp sư kia, có chút kinh nghi bất định, đã có người tiến đến bẩm báo tọa trấn Tà Mộc Cung Ma Sinh Pháp Vương. Tà Mộc Cung ở bên trong, vang lên một hồi sao động. Cung trong cao thủ, nhao nhao đuổi ra đến, cầm trong tay thần trượng, nhìn chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần cùng Ma Viên. Ngươi đến cùng là người nào? Một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn đại pháp sư hỏi thăm một tiếng, gặp Trương Nhược Trần không có trả lời hắn, ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã, muốn xông ra thánh trận, đi cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Dừng tay, Ma Sinh Pháp Vương từ trên trời giáng xuống, đem vị nào đại pháp sư ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa Trương Nhược Trần, thăm dò tính mà hỏi. Chẳng lẽ là Long Trạch huynh giá lâm Tà Mộc Cung? Ma Sinh Pháp Vương đã từng tự mình đi Ma Viên lĩnh mời qua Long Trạch Đại Pháp Sư, cho nên, đối với Long Trạch Đại Pháp Sư khí tức có chút quen thuộc. Hơn nữa, trước mắt cái này một đầu Ma Viên lực lượng thập phần cường hoành, toàn thân tựa hồ ẩn chứa phá núi liệt địa lực lượng, có được tu vi như thế Ma Viên, toàn bộ ngũ hành đại lục cũng chỉ có một chỉ. Ngồi ở nó trên vai người, ngoại trừ Long Trạch Đại Pháp Sư bên ngoài, còn có thể là ai? Kỳ thật, ngũ hành đại lục Pháp Sư, chỉ biết là Ma Viên lĩnh có một đầu lợi hại Ma Viên, cũng không biết Long Trạch Đại Pháp Sư là nó người hầu. Ngược lại, rất nhiều người đều cho rằng, Ma Viên là Long Trạch Đại Pháp Sư nuôi nhốt chiến thú. Mặc dù là Ma Sinh Pháp Vương, cũng là như thế cho rằng. Nghe được Ma Sinh Pháp Vương, Tà Mộc Cung những Pháp Sư kia toàn bộ đều kinh sợ. Cái gì? Hắn tựu là Ma Viên lĩnh chủ nhân Long Trạch Đại Pháp Sư? Nghe nói, Long Trạch Đại Pháp Sư tu vi tương đương cao thâm, có thể nói Pháp Vương phía dưới đệ nhất nhân. Các ngươi không biết sao? Long Trạch Đại Pháp Sư tại 50 năm trước thì đến được phàm cực hạn của con người, đoán chừng cũng sớm đã đột phá đến Pháp Sư Chi Vương cảnh giới, chỉ là ngoại giới không biết mà thôi. Tà Mộc Cung Pháp Sư toàn bộ đều lộ ra kính sợ cùng e ngại thần sắc bởi vì, trong truyền thuyết, Long Trạch Đại Pháp Sư là một tính cách thập phần quái dị người, đã làm rất nhiều tà ác sự tình, giết người như ngoé, hung danh hiển hách. Người như vậy, ai không e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tại đi vào Tà Mộc Cung trước khi, cũng đã đơn giản ngụy trang qua một lần, làn da cùng thân hình đều đã xảy ra cải biến, lộ ra dị thường gầy còm, hoàn toàn chính xác cùng Long Trạch Đại Pháp Sư 10 phần giống nhau. Đương nhiên, muốn đã lừa gạt Ma Sinh Pháp Vương nhân vật như vậy, như trước không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất định phải ở nhờ Ma Viên khí thế. Chỉ cần tại khí thế bên trên ngăn chặn đối phương, có thể tại trình độ nhất định bên trên tê liệt đối phương. Hơn nữa, Trương Nhược Trần tin tưởng vững chắc, dùng Tà Mộc Cung hiện tại vi diệu thế cục, nhất định là hy vọng lôi kéo đến Long Trạch Đại Pháp Sư cường giả như vậy. Dù sao, Tà Mộc Cung đã vẫn lạc hai vị Pháp Vương, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Long Trạch Đại Pháp Sư đầu nhập vào bọn hắn, đối với bọn họ mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trương Nhượng Trần cười khan một tiếng. Ma sinh huynh, ma viên lĩnh từ biệt, đã lâu không gặp. Gần đây, lão phu rốt cục phá tan phàm nhân cực hạn, đạt tới Pháp Sư Chi Vương cảnh giới, ý định đi ra đi lại, không biết Tà Mộc Cung có hay không lão phu dung thân chi địa. Ma sinh Pháp Vương trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Long Trạch huynh chịu gia nhập Tà Mộc Cung, đương nhiên là hoan nghênh chi đến. Ma sinh Pháp Vương cũng tịnh không nghi ngờ Trương Nhược Trần, hiện tại, ngũ hành khư giới lọt vào thiên ngoại tà ma công kích, mặc dù là năm đại Pháp Sư Thánh Địa cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, Long Trạch nếu không phải đầu nhập vào Tà Mộc Cung, làm sao có thể mạng sống. Huống hồ, Tà Mộc Cung hiện tại nội ưu ngoại hoạn, cao thủ thiếu thốn, vừa vặn cần Long Trạch cường giả như vậy. Cách chương.